khăn để đang khăn để đang khăn đi ngô nó đã vô cha khăn để đang khăn để đang khăn để đang khăn đi ngô nó đã vô cha문 산채를 사시네요 건드렁 커리고 놀아보자 건드렁 커지고 놀아보자